Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 41, Ma Pháp Thạch. Siêu, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi, thánh nữ, vừa mới hiện thân. Khóe miệng vẫn treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, không sai mà thì tại khi đó, thánh nữ, lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Tràn đầy tự tin nàng thực liền hối hận thời gian đều không có. Bởi vì cơ hồ tại, thánh nữ hiện thân trong nháy mắt. Sở dịch chính là xảo diệu dùng ảnh phân thân thay thế mình bản thể. Bản thể hắn đã là giấu ở chính mình trong không gian. Một giây sau, oanh, đồng tử hơi hơi thít chặt. Thánh nữ bỗng nhiên chính là nhìn thấy trước mắt nàng sở dịch hóa thành một luồng sương mù màu trắng. Mà lại cùng lúc đó sở dịch bóng người chính là lặng yên hiển hiện ở trước mặt nàng. Cái kia thời điểm, thánh nữ, vô ý thức phản ứng cũng là tiến hành phòng ngự. Mà nàng phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, không thể nghi ngờ là sử dụng mùi huyết tinh tiến hành phòng ngự thủ đoạn. Nhưng làm, thánh nữ, đã thao túng tốt trong thân thể mùi huyết tinh lúc. Sở dịch trong mắt, thánh nữ. Lại là giống điện ảnh bên trong pha quay chậm đồng dạng. Động tác vô cùng chậm chạp tiến hành phòng ngự. Đây là vì cái gì? Đáp án là rõ ràng. Tại đối phó, thánh nữ, thời điểm, sở dịch rõ ràng là thời gian sử dụng ảo diệu. Cứ việc thời gian ảo diệu đối với sở dịch tới nói. Sử dụng gánh vác rất lớn. Cái này cũng có thể là sở dịch tại cùng, đồ phu. Một nhóm người giao phong thời điểm. Một lần cuối cùng thời gian sử dụng ảo diệu. Nhưng là, sở dịch không lo được nhiều như vậy. Ngược lại không phải là hắn nhất định phải miểu sát thánh nữ. Mà chính là, thánh nữ, sau khi chết. Coi như, vu sư, địa tinh, gã đeo kính ba người đồng thời xuất hiện vây công chính mình. Sở dịch đều là có lòng tin độc thân chiến thắng ba người. Cho nên, không chút do dự thời gian sử dụng ảo diệu, nhìn lấy giống như là điện ảnh pha quay chậm đồng dạng tiến hành phòng ngự, thánh nữ. Sở dịch đột nhiên chính là ngưng kết tốt tu la chi nhận. Nói qua để ngươi không kịp hối hận, vậy sẽ phải để ngươi không kịp hối hận, bởi vì trước khi chết, thực ngươi ngay cả mình là làm sao chết đều không rõ ràng. Xuống địa ngục đi thôi. Bành! Tinh xảo kiếm thuật kết hợp kiếm ý, chặt chém phía dưới tu la chi nhận, sở dịch, phá thiên, yếm thế đang khổ luyện bên trong dần dần biến đến hoàn mỹ. Riêng là tại kiếm ý phương diện, theo sở dịch linh hồn ảo diệu mạnh lên, liền mang theo sở dịch kiếm ý đều là tại một chút xíu mạnh lên. Vì vậy, lần này sở dịch chặt chém ra, phá thiên, kiếm thế thời điểm. Từ sở dịch chém xuống trong kiếm quang, rõ ràng nương theo phía trên một luồng màu xanh đậm màu. Sau đó, đợi đến sở dịch giấu giếm xanh đậm kiếm mang chặt chém tại thánh nữ, trên thân thời điểm, hô. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, lạnh lẽo trong gió lạnh, sở dịch kiếm ý hóa thành vô số nhỏ bé lưỡi đao. Phi tốc mổ ra, thánh nữ, trên thân mỗi một tấc máu thịt. Đương nhiên, nếu như, thánh nữ, không có ở sở dịch thời gian ảo diệu khống chế xuống lời nói. Cái kia lấy, thánh nữ, năng lực, là có thể sử dụng mùi huyết tinh khôi phục một chút thương thế. Đáng tiếc, thánh nữ, tại sở dịch thời gian ảo diệu khống chế xuống. Đối với sở dịch tới nói dài đến mười mấy giây, ngược lại là đối với, thánh nữ, tới nói vẻn vẹn chỉ có một cái nháy mắt mà thôi. Cho nên, chờ, thánh nữ, bị lạnh lẽo trong gió lạnh giấu giếm nhỏ bé lưỡi đao. Cứ thế mà cắt chém thành một bộ khung xương thời điểm. Thánh nữ, vẫn duy trì trước đó động tác, vẫn là chuẩn bị dùng mùi huyết tinh tiến hành phòng ngự. Nhưng thân thể đều không, vẻn vẹn còn sót lại một bộ khung xương, thánh nữ. Hiển nhiên là không cần thiết tiếp tục nàng phòng ngự, dù sao giờ này khắc này. Thánh nữ, đã là chết. Giờ khắc này, sở dịch hoàn thành chính mình lời hứa. Để, thánh nữ, cũng không kịp hối hận. chính là chết thảm tại sở dịch kiếm đạo cùng thời gian ảo diệu phía dưới. Mà giết chết thánh nữ về sau, sở dịch trong kế hoạch trọng yếu phân đoạn đã hoàn thành. Đến đón lấy vô luận là đồ phu, một đám bên trong người nào hiện thân. Hắn xuống chàng đều chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ là thì liền sở dịch đều không ngờ tới là thánh nữ chết thảm về sau, tùy theo phẫn nộ hiện thân người cũng không phải là địa tinh. Gã đeo kính bên trong một người, ngược lại là tại sở dịch xem ra cùng thánh nữ có chút không hợp nhau, vu sư. Sở dịch đương nhiên là không rõ ràng, vu sư cũng là một cái lây, nàng một mực thầm mến thánh nữ. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch nhìn thấy chính là vu sư hiện thân thời điểm. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, sở dịch liền hướng về phía vu sư, từ tốn nói. Ta có nghĩ qua cái kế tiếp xuất hiện cùng ta giao thủ người là người nào? Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, vì thánh nữ chết mà cảm thấy phẫn nộ người lại là ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Nghe lấy sở dịch đạm mạc tiếng nói, vu sư khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, phẫn âm thanh quát, người giết chết cuồng chiến sĩ, ta có thể không để ý tới, càng là có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng là ngươi giết chết thánh nữ, ta liền muốn để ngươi trả giá đắt, ta liền muốn để linh hồn ngươi vĩnh viễn tại ta ma pháp thạch bên trong run rẩy. Thủy nguyên tố ngưng. Ông, ngay tại vu sư vừa dứt lời trong nháy mắt, sở dịch đương nhiên chính là cảm giác không khí chung quanh biến đến ướt át. Tiếp lấy, vu sư trước mặt chính là bỗng dưng ngưng kết ra rất nhiều nước ngọt đến. Không bao lâu một cái từ nước trồng chất mà thành hình người vật thể, chính là bỗng dưng hiện lên ở vu sư trước mặt. Chỉ là có thể bỗng dưng ngưng kết ra một cái cùng loại với thủy nguyên tố vật thể đến. Sở dịch cũng không có cảm giác được kinh ngạc. Ngược lại là vu sư sử dụng không gian ảo diệu. Theo chính mình trong không gian xuất ra một khối tinh thể màu đen. Gây nên sở dịch chú ý. Muốn là sở dịch không có đoán sai lời nói, khối kia tinh thể màu đen chính là vu sư trong miệng ma pháp thạch. Có thể dùng cho cầm tù người khác linh hồn thần bí tinh thể. Quả nhiên, làm sở dịch có chút hăng hái nhìn chằm chằm vu sư ma pháp thạch lúc. Chỉ là dùng linh hồn năng lượng hơi chút cảm giác một chút mà thôi. Sở dịch liền phát hiện ma pháp thạch bên trong cầm tù lấy linh hồn năng lượng. Nói ít đều nắm chắc vạn người nhiều. Mấy chục ngàn người linh hồn năng lượng. Cái này chắc hẳn cũng là vu sư, người ỷ vào a? Không không đúng, các người những người này ỷ vào cho tới bây giờ đều không phải là linh hồn năng lượng, bởi vì các người hoàn toàn không hiểu linh hồn ảo diệu. Cho nên nói, ma pháp thạch bên trong cầm tù những linh hồn này năng lượng. Trên thực tế là người dùng đến cùng tà thần tiến hành trao đổi thẻ đánh bạc. Đúng không? Người cần là mùi huyết tinh. Đó mới là ngươi mạnh lên căn nguyên. Cho nên nói đúng là ta muốn là cướp đi ngươi ma pháp thạch lời nói, vậy ngươi thì không có bất kỳ cái gì tư bản cùng ta giao thủ rồi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch dạo bước đi ra phía trước, không thèm để ý chút nào vu sư cái kia ăn người ánh mắt. Mà khi sở dịch cứ như vậy từng bước một dạo bước đi hướng vu sư thời điểm, một mực ái mộ vu sư địa tinh lại là tại đồng tử hơi hơi thít chặt tình huống dưới làm ra một cái tự nhận là thông minh lựa chọn, lựa chọn chính diện cùng tu la đáng sợ như vậy ra hỏa giao thủ, hiển nhiên là một sai lầm lựa chọn. Cho nên vu sư, tạm thời lực lượng ngươi thì giao cho ta giữ gìn kỹ, chờ ta giải quyết tu la về sau, ta sẽ để ngươi thu hoạch được trọng sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.